Đúng đúng đúng, đây là một ngón tay nè. Ừ, cái này cũng là một ngón tay, cái nào cũng là ngón tay cả. Đó là bởi vì sao? Bởi vì cái này nó là cái này, mà còn cái thấy của mình đó, cái thấy của mình nó mới sinh ra. Cái thấy mà không không ở trong cái thấy thì cái thấy nó bị cái tướng nhiếp vô, thành nó gọi là thấy cái gì. Vốn dĩ tất cả chúng ta đều muốn tìm một cái gì đó rõ ràng, giống như chúng ta muốn thấy cái gì, biết cái gì, để chúng ta có một sự khẳng định trong tâm mình, để tìm cái sự an tâm cho chính mình. Nhưng hôm nay đây, sư ông sẽ giảng cho chúng ta nghe rõ ràng cũng như nguồn gốc của cái thấy, nghe hay biết của chúng ta, để chúng ta tìm lại được cái sự an ổn thật sự của tâm thức mình. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe về cái đề tài không thấy là bất an. Vậy trước hết chúng ta hãy biết thấy là cái gì. Thực sự cái thấy không là cái gì hết cả, và nó ở vào bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể thấy được. Nhưng mà nếu chúng ta nói là muốn thấy cái gì á, thì chúng ta sẽ không thấy một cách đầy đủ. Nhưng mà trong cái thấy hôm nay, tôi sẽ nói thêm về tất cả những điều mà chúng ta cần thấy ở trong cái cuộc sống, trong tương đối của chúng ta. Bởi vì cái bất an nó có hai cách. Một cách là chúng ta không biết cái thấy, không có cái thấy. Bởi vì cái thấy là cái sự thật của bản thể chúng ta. Nó không là cái gì và nó không không có cái gì. Và trong khoảnh khắc đó là cái thấy của chúng ta. Nhưng mà cái thấy này, đó là một cái sự chứng ngộ sâu sắc hơn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta có một cái thấy để cho nó hoàn hảo như thế đó, thì chúng ta phải có cái thấy tương đối một chút. Đó là chúng ta thấy cái sự bất an của chính chúng ta và tất cả thế giới hôm nay. Tại sao mà chúng ta bất an? Bởi vì chúng ta không có cái thấy đó. Và bởi vì chúng ta không có cái thấy đó thì chúng ta cũng không có cái biết đó. Cho nên nó làm cho chúng ta bất an. Bởi vì chúng ta không có cái thấy thật sự thì trong tâm chúng ta có rất nhiều cái mê hoặc. Và chính cái điều mà chúng ta không thấy đó, nó lại là cái nguyên lý phát khởi trên tất cả những cái dao động, cái sự xung đột và những cái tính chất tiêu cực của đời sống. Vì thế cho nên chúng ta luôn luôn tìm một cái cớ để chúng ta làm gì đó. Bởi vì chúng ta không có cái thấy thật sự, chúng ta không có cái biết thật sự, cho nên chúng ta tìm một cái cớ để chúng ta làm gì đó, để chúng ta phát tác ra cái điều mà chúng ta không thể biết được. Khi mà mình có những điều không thể biết được, nhưng mà mình không biết rằng mình muốn biết hay là không biết, cái điều đó nó làm cho con người chúng ta nó ầm ực, nó rất khó chịu. Và chúng ta muốn phóng hiện ra, chúng ta muốn làm một việc gì đó. Trong điều đó, trong những cái lực mà chúng ta không thể yên ổn được, trong một cái nội hàm, nội lực mà chúng ta nó đang có đây đó, luôn luôn nó muốn phóng thể ra bên ngoài. Nó luôn luôn nó muốn phóng ảnh ra bên ngoài. Luôn luôn nó muốn làm một cái gì đó, nó muốn cọ xát. Và tất cả những cái lực đó, chúng ta có thể nói là một cái lực của tính dục. Bởi vì khi mà chúng ta biết mà chúng ta làm một cái gì đó, thì nó là đã ra phía bên ngoài. Và khi chúng ta làm một cái gì đó, thì cái đó là cái đó. Nhưng mà bằng cách mà khi mà chúng ta chưa biết và chúng ta cảm thấy một cái lực gì bên trong, chúng ta bất an, chúng ta không ổn định được, chúng ta rất thấy nó khó chịu và nó xao xuyến, hoặc là nó không tự mình ổn định được, mà chúng ta muốn phóng hiện ra, tất cả những cái lực đó đều là cái lực của dục. Cho nên chúng ta phải tìm một cái cớ. Hồi tối này tôi có đọc một cuốn sách, trong đó nói về cái cớ để chúng ta phát tác của cái dục, nó rất là mạnh mẽ mà nó rất là lâu dài, sâu thẳm. Ở trong cuốn sách đó nó có nói như thế này: người đó cần một cái cớ, bất kỳ cớ nào, để giải phóng con thú không thể thỏa mãn được bên trong. Bởi vì tác giả này nói rất đúng, bởi vì luôn luôn ở bên trong nó là con thú, ở bên ngoài gọi là con người. Con người là một hình thể, một sự nhận dạng, một nhân cách nào đó mà chúng ta luôn luôn muốn quy định. Muốn quy định nó là như thế, nó phải có cái phong cách như thế, nó phải có những cái thái độ và những cái ứng xử như thế như thế. Đó, nó là một sự quy định của tri thức. Còn bên trong thì nó không cần cái đó. Khi nó phóng ra thì nó cứ phóng ra. Nó là một cái lực rất quan giả nhưng mà cực kỳ là thiên nhiên. Ở đây nói, con vật trong người thất vọng vì sự tù túng thường xuyên. Con người nó không biết làm gì, thật sự nó ngồi yên cũng không được. Mà điều đó không phải là cái lỗi của nó. Bởi vì không có nó, nếu mà một con người thật á, thì thật sự không phải ăn hay không ăn, mà nó là vượt lên trên chính nó. Nhưng mà lúc bây giờ nó bất an. Cái bất an này là một cái thật, chứ không phải là cái không thật. Nhưng mà vì chúng ta không thấy, cho nên càng lúc chúng ta là càng bất an. Cho nên nó tru tréo lên để đòi đi ra. Chừng nào con vật này chưa được chế ngự, chưa tiêu diệt, thì tâm thức con người chẳng bao giờ có thể vươn lên trên tính thú vật được. Bản tính của con người là gì? Bởi vì thật sự nói về bản tính, chúng ta chỉ quy ước theo một cái đường lối nào đó, chỉ quy định cho chính mình, chứ thật sự nó không có một cái bản tính thật nào hết cả. Bởi vì người này khác người kia khác người kia nữa. Mỗi người đều hành xử, đều suy nghĩ và đều hành động, đều không giống nhau. Khi nó có một cái gì giống nhau đó, thì đó là một cái quy ước, nghĩa là phải như vậy. Đó là một quy luật mà chúng ta cố gắng dàn xếp và áp đảo nó, chứ thực sự nó không có quy luật gì hết cả. Vì thế cho nên nếu chúng ta hiểu được, chúng ta thấy được điều đó, thì cũng bắt đầu chúng ta sẽ biết thật sự mình là ai. Nhưng mà thường thường chúng ta bị cái tính chất truyền thống, bị tính chất của luân lý, đạo đức hay bất cứ cái gì đó. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng không thể không có nó. Nó phải dàn xếp, nó phải ức chế, nó phải chặn đứng, nó sẽ ép lại như một cái lò xo. Nó không thể để bung ra được hết được. Đó là một cái điều mà chúng ta nghĩa là thấy thì gần như đúng, nhưng mà nghĩ thì sai, hành thì nó sẽ là tán loạn. Chúng ta không biết một cách nào, cho nên chúng ta luôn luôn sắp xếp và sắp xếp suốt cả một kiếp người. Từ khi nhỏ cho đến lớn, chúng ta đều sắp xếp, chúng ta đều muốn an bài nó theo một cái gì mà chúng ta tưởng tượng. Còn cái sự thật thì chúng ta không thấy, không thấy và không biết. Cho nên khi mà chúng ta không thấy đó thì chúng ta đã bắt đầu bất an. Bởi vì mình không biết nó là cái gì mà mình không muốn thấy nó. Mình không muốn thấy nó. Cho nên trong lòng chúng ta rất sợ hãi và rất nghi hoặc. Cho nên chúng ta bất an. Đó. Thành mình không hiểu cái lý do bất an là gì. Nhưng mà thật sự bất an đó là một cái tính chất. Nó có một cái tính chất gì không thoải mãn, không thoải mái mà mình không biết được. Cho nên nói bản tính của chúng ta, sinh lực của chúng ta, năng lượng của chúng ta chỉ có một lối ra dễ dàng. Và lối ra đó là dục. Bởi vì cái dục này chúng ta phải biết nó có một cái tầm rộng lớn, nó trải dài như một cái mạng lưới nhiều mắt xích, chứ không phải là cái dục về giới tính hay là về thân thể hay là vì một cái gì hết cả. Nó là một cái lượng ước muốn, một cái lượng mà luôn luôn nó muốn phóng thể ra khỏi chính nó. Đó là một cái điều nó vừa lạ lùng mà nó vừa rất là thực tại. Nếu chúng ta nhìn ngắm nó thì thực sự chúng ta sẽ thấy, sẽ khám phá ra đây là một điều huyền bí nhất từ kim cổ đến nay. Và nó từ một cái hang động vô hình trước mắt chúng ta mà chúng ta không bao giờ biết hết cả. Nếu chúng ta để ý lại, nếu mà chúng ta quyết định muốn tìm kiếm, muốn hiểu biết nó thì nó sẽ hiện ra và chúng ta sẽ lắng yên mà quan sát cái điều đó. Chúng ta sẽ được những cái sự lợi, chúng ta sẽ được những cái sự hiểu biết rất lớn để làm cho mình được bình an và mình đi vào những cái tuyệt đối như cái thật thể của nó. Nhưng mà thường thì không, chúng ta bị bít kín cái kênh đó. Cho nên khi mà cái kênh đó nó tạo ra vấn đề trước khi mà chúng ta bịt nó lại. Bởi vì nó đã tạo ra trước, nó là như thế đó. Cái điều quan trọng là phải mở tung cánh cửa mới để cho năng lượng có thể được thoát sang một chiều hướng mới. Điều này có thể nó vẫn còn chưa xảy ra bởi một lý do đơn giản là chúng ta đè nén dễ dàng hơn so với sự biến đổi. Bởi vì chúng ta luôn luôn rất sợ sự biến đổi, luôn luôn rất sợ cái tính chất loạn lạc của tâm hồn. Và chúng ta luôn luôn muốn sợ một cái sự mở ngỏ mà chúng ta không biết cái đường lối để đóng lại. Hoặc là chúng ta không biết, nghĩa là chăn dắt một cái bầy cừu mà chúng ta không biết nó từ đâu đến và nó sẽ đi về đâu. Cho nên cái cuộc đời này là một cái gì đó chúng ta chưa từng biết, chúng ta chưa từng hiểu được. Nếu bây giờ chúng ta không thấy thì chúng ta sẽ là bất an. Mà chúng ta thấy thì chúng ta bắt đầu có thể bắt tìm cái cách để giải quyết nó, hay là dàn xếp nó, hay là có khi chúng ta thấy sự thật rồi thì chúng ta được bình an. Đó là một cái điều chúng ta có thể thực hành được. Cho nên kìm nén thì dễ hơn nhiều so với sự biến đổi. Dễ dàng che đậy một điều ngồi lên đó hơn là xử trí nó. Bởi vì điều đó cho nên nó đòi hỏi về một lực. Tức là chúng ta phải cần định tâm, hay là chúng ta phải cần đè nén, hay là chúng ta phải cần ức chế đó. Bởi vì chúng ta không biết cái con thú đó là gì, cái mặt mày nó là gì. Cho nên luôn luôn luôn chúng ta sợ hãi. Đó. Vì sợ hãi cho nên chúng ta sanh nhiều cái ảo tưởng về chính chúng ta. Chúng ta nghĩ mình là rất xấu, chúng ta nghĩ con người là rất tồi tệ, hoặc là nghĩ con người là thế này thế kia. Chúng ta định vị đủ thứ giới hạn. Nhưng mà chúng ta vẫn không yên. Bởi vì cái điều mà chúng ta thấy đó chỉ là mình nói thôi. Mình tự nghĩ mình nói thôi. Bởi vì mình tưởng tượng nó cũng giống như một cái gì đó trong cái tưởng tượng của mình, chứ thực sự mình không đích danh mà mình thấy đó. Cũng như trong khi ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây, thầy đang nói chuyện đây, nhưng mà trong người nó có một cái khó chịu gì đó. Nó muốn đứng lên, nó muốn đi ra, rồi muốn đi đâu đó. Có thể là muốn đi vào trong phòng tắm hay là trong toilet gì đó. Nhưng mà chúng ta bởi vì bây giờ thầy đang nói như thế này cho nên thầy không thể đi được, hoặc là viện một lý do gì đó, hoặc là chúng ta sợ hãi một cái gì đó mà chúng ta thành mình phải kềm chế lại. Mà khi chúng ta kềm chế lại, chúng ta ức chế lại thì thật sự chúng ta rất khó chịu. Con người lúc bây giờ nó rất đần độn. Bởi vì nó sống hai mặt. Một mặt thì luôn luôn nó muốn phóng hiện ra, nó muốn thỏa mãn, mà một mặt thì nó muốn kèm lại. Luôn luôn hai cái đó nó tranh đấu lẫn nhau. Vì thế cho nên con người thường thường là bất an. Nó bất an một cách kỳ lạ, nó bất an một cách vô hình. Bởi vì con người nó không được thỏa mãn, nó không được tự do. Điều này Nó phát xuất từ khi mà nó chưa có lý lẽ gì hết cả. Nó không biết vì đâu, nó cũng không biết được. Cũng như một đứa nhỏ mà biểu nó ngồi yên lại, thực sự là nó rất khổ. Mình thấy nó đường hoàng, biểu mày ngồi cho ngay ngắn lắm, mày ngồi yên lại đi. Đó. Thì nó ráng nó ngồi lại mà nó lúc lắc, nó khổ sở. Cuộc đời nó cũng vậy đó. Bởi vì thế giới này là một thế giới động, một thế giới nó là một dòng chảy tự nhiên của nó. Đến khi nào mà chúng ta thấy đó thì chúng ta mới ăn được, mới thoát ra nó được. Còn khi mà chúng ta không thấy nó thì hoàn hảo chúng ta không bao giờ yên ổn được. Dù trong một giây phút chúng ta cũng không yên. Bởi vì vuông nó có một cái sự kềm chế, nó có một sự nén lại. Cái điều đó là nó đã làm cho mình bực bội rồi. Chúng ta tự suy nghĩ, tự coi thử nó là thế nào. Cho nên nó nén thì dễ dàng hơn nhiều so với sự biến đổi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta kèm lại. Mà cái sự biến đổi đó, thì chúng ta sợ hãi. Vì sợ hãi cho nên chúng ta không biết nó biến đổi cái gì. Không biết là nó sẽ đưa dẫn chúng ta về đâu. Vì thế cho nên chúng ta kèm nén lại. Thành làm như nhiều cách. Hoặc là chúng ta phải áp chế nó vào một cái trầm nào đó. Ví dụ chúng ta lấy một cái dây. Ví dụ như chúng ta lấy một cái dây bằng khí, rất là hơi thở, hoặc là bằng một cái tính chất đóng bốn cái cọc để chúng ta ngồi yên đó. Hoặc hoặc là chúng ta phải nhắm mắt, bởi vì trước đây có dòm thấy một người này cũng buồn cười. Đó. Đó. Cho nên vì thế cho nên chúng ta luôn luôn muốn làm một cái gì khó hơn cái đang là, khó hơn cái mà nó đang có đó. Ví dụ chúng ta nhúc nhích, chúng ta thấy nó mắc oai nghi, ngồi lắc lư, chúng ta phải nghiêm túc lại. Nhưng mà chúng ta không biết, không phải chúng ta muốn nghiêm túc bởi chúng ta không biết, nhưng một người nào đó, ví dụ một thầy đây, thầy là một ông thầy, rồi tất cả những Phật tử, những người nào ngồi trước mà nó dao động, chúng ta nói các Phật tử im đi, hay là các bạn im đi, đừng có trạo cử, đừng có hôn trầm. Chúng ta sẽ mắc oai nghi và chúng ta không học pháp được. Đó. Điều đó thì thật sự ai cũng thấy cái lời mà khuyến khích đó nó hoàn toàn đúng. Nhưng mà thật sự nếu mà ông thầy đó làm sao cho người đó tự thấy mình đang lắc lư, hay là tự thấy mình đang ngủ gật, hoặc là tự thấy mình gì đó, thì cái người đó có lẽ là tự thay đổi. Nó tự thay đổi. Cũng là cái tự thôi. Chứ không phải là cái tha. Không phải là bên ngoài. Bên ngoài thì có biểu nó làm. Nhưng mà bên trong thì nó không có cái thấy đó. Cho nên cái làm đó là nó là một cái tính chất, cũng là một sự kềm chế, cũng là một sự loạn tâm nữa. Đó. Cho nên cái vấn đề thấy nó là quan trọng. Cho nên cái việc kìm nén một cái gì đó là làm mạnh thêm sự hấp dẫn của nó về nó. Chúng ta kềm chế một bất cứ một cái điều gì, chúng ta cũng làm cho nó mạnh thêm, nó hung bạo hơn và nó hoang dã hơn. Chứ thực sự chúng ta không thay đổi nó được. Đó là một cái điều rất là lạ. Chúng ta kềm nén thì chỉ trở thành trung tâm của các tâm thức của chúng ta mà còn chìm vào các tầng sau của tiềm thức chúng ta nữa. Ví dụ chúng ta kềm chế một cái gì đó thì luôn luôn nó quy hồi lại một điểm mà chúng ta gọi là trung tâm. Bởi vì chúng ta quá loạn lạc ở trong cái thân xác mà nó quá hỗn tạp ở trong cái tâm giới của chúng ta. Cho nên chúng ta phải kềm nén. Kềm nén thì nó quy tụ về một điểm. Nhưng mà nó ở đó, nó còn chìm sâu vào của chính nó. Cái điều này là cái điều mà ít người thấy được nó. Cho nên người ta không thể giải mã nó bằng cách nào được hay cả. Chúng ta kềm nén thì không chỉ là trở thành trung tâm của của tâm thức chúng ta mà còn chìm vào các tầng sâu của tiềm thức. Bởi vì sự kèm nén này nó là trở thành một cái tính chất quy định, một cái tính chất làm cho cái tâm thức của mình đó, nó có thể nói một cái từ nó không lịch sự lắm, là nó hơi động. Nó làm cho chúng ta gần như là nó giảm bớt một cái khả năng linh hoạt, một cái khả năng tự nhiên, cho nên chúng ta sẽ bị chặn đứng cái dòng thông minh của một cái tâm thức, của một tâm thức chứ không phải là cái của một con người. Cho nên chúng ta chỉ có thể kềm nén nó trong những giờ thức, nhưng đêm nó sẽ qua những giấc mơ. Bên trong nó chờ đợi băn khoăn lóe ra từ một cái sự nhỏ nhặt, hoặc là từ một cái sự mà nhịn nhục trong khi chúng ta ngủ. Chúng ta kèm nén trong thức chứ chúng ta không thể kèm nén trong ngủ được. Bởi vì trong ngủ nó rất tự nhiên, để nó tự phát tác ra. Vì thế nếu mà chúng ta hiểu biết ở trong cái lúc mà chúng ta thức, thì lần lần chúng ta cũng có thể hiểu biết trong lúc ngủ. Bởi vì chúng ta mở ngõ, chúng ta hãy để những con vật đó, nó là gì, nó là thế nào. Bởi vì khi chúng ta thấy nó thì thực sự chúng ta sẽ làm chủ nó. Mà khi chúng ta thấy thực sự thì nó sẽ biến mất. Đó là một cách kỳ lạ của cái tính chất thấy biết. Nếu mà chúng ta không thấy nó thì nó luôn luôn là ở đó. Nhưng mà khi chúng ta thấy nó thì tự nhiên nó sẽ biến mất, hoặc là nó sẽ yếu đi. Đó. Còn nếu chúng ta không thấy mà chúng ta kềm chế nén nó lại thì càng lúc nó càng mạnh, và trong giấc ngủ mê nó sẽ phát ra như cái điều nó muốn. Và cái mê không phải là hoàn toàn trong cái ngủ, mà cái mê khi mà nó không biết, ví dụ một đứa bé, chúng ta cấm nó, không cho nó ăn kẹo, nhưng mà đến một lúc nào mẹ nó đi khỏi mà có một gói kẹo để đó, mà nó ngồi một bên đó, thì tự nhiên nó phải lượm cái kẹo đó để nó ăn. Đó. Đó. Bởi vì trước đó nó bị kèm nén, nó bị kiềm chế, nó không cho nó ăn, nhưng mà nó muốn ăn. Cho nên khi nó muốn ăn đó mà nó không thỏa mãn thì nó sẽ lén lút nó ăn. Nó sẽ trở thành một cái con thú tự nhiên. Nó muốn ăn thì nó ăn thôi, chứ nó không có luật lệ gì cả. Đó. Thật sự cái tính dục của con người nó cũng vậy đó. Nó không thể kèm nén, nó không thể bắt buộc, nó không thể làm bất cứ cái gì. Chỉ trừ khi hiểu biết được chính nó thì mới hoàn phục được nó. Đó. Cho nên tại làm sao mà chúng ta nói về cái biết? Bởi vì chúng ta biết về cái biết thì nó là con đường đưa đến giác ngộ. Nhưng mà chúng ta biết về những cái sự chuyển động, biết về một cái gì đó nó tương đối, thì chúng ta sẽ làm được an ổn cho đời sống. Vì thế cho nên chúng ta biết rằng tất cả cái tâm thức của mình không thể kèm nén được. Mà kèm nén tức là để có thể giảm bớt một cái gì quá bức xúc thôi, quá hiện đại, để nó khỏi có bị phản loạn mà chúng ta sẽ bị hối hận. Nhưng mà trong lòng nó sẽ sâu hơn, nó sẽ mạnh hơn. Và cũng giống như cái lò xo, chúng ta càng ép càng nhiều thì nó càng vùng lên, nó càng bung lên. Ép mạnh và thả nhanh thì cái lò xo đó có thể nó tung lên khỏi cái mặt bàn của nó nữa. Cho nên kèm nén sẽ không giải phóng con người khỏi cái gì cả. Ngược lại, gốc rễ của nó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức. Người đó sẽ đặt bẫy cho đó và xem như một hệ quả. Trong tiến trình cố gắng dập tắt dục, con người đã làm bản thân mình vướng víu vào, người đó sẽ trở nên bị mắc bẫy. Đó mà là một sự thật. Con người tự mắc bẫy lấy chính mình, tự sợ hãi, tự kềm chế, và con người sẽ trở thành ở trong cái chỗ mà mình bị kềm chế. Bởi vì mình càng kềm chế chừng nào á, thì con người lại lại là càng nguy hiểm chừng nấy. thế giới này cũng vậy nữa. Bởi vì cái dục này không phải hoàn toàn ở trong dục một thân xác, một giới tính, mà cái dục của tâm thức của người. Vì thế cho nên chúng ta thấy sự nguy hiểm quá, sự kèm nén nó dễ dàng hơn, sự nhẫn nhịn nó dễ dàng hơn. Nhưng mà chúng ta lại giữ cho mình một cũng giống như là một cái trái bom nổ chậm vậy. Chúng ta ôm trong mình một cái ngòi nổ, nó có thể nổ ra bất cứ cái gì khi mà cái thời gian có thể đó. Cho nên con người kèm nén nhau thì dễ, nhưng mà bung ra thì rất là nguy hiểm. Vì thế cho nên chúng ta phải đòi hỏi những cái luật lệ, những cái quy tắc nào đó. Nó có hai mặt, luôn luôn hiện đại hiện tại thì nó rất an ổn, bởi vì nó có thể kiềm chế, nó giảm bớt đi cái sự tai họa. Nhưng mà trong sâu xa nó thì thực sự nó sẽ là một cái tai hại rất ghê gớm. Nhưng mà bây giờ nếu có bạn nào hỏi, nếu không kèm nén nó thì cứ để cho nó như vậy thì nó có tốt hơn không? Không tốt. Nếu mà chúng ta buông lung như vậy thì không tốt bao giờ. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chúng ta hãy từ từ thả nó ra và chúng ta hãy thấy nó. Đó. Cũng như chúng ta thả một cái bầy cừu hay là một cái bầy trâu nó ra khỏi chuồng và từ từ theo dõi nó. Đừng có cho nó, nghĩa là ăn lúa mà đừng có cho nó phá khoáy ruộng đồng của cái người cày cấy. Đừng có cho nó đi bậy trên những con đường đó. Chứ không phải là chúng ta thả ra rồi mặc định cho nó. Chúng ta thả ra nó nhưng mà chúng ta hãy theo dõi nó. Đó là một cái điều, một cái điều rất là chính xác. Cho nên mình một con đường rất hiểm hóc, một con đường khó khăn, chúng ta không thể không đi qua, chúng ta phải đi qua nó. Đi qua nó nhưng mà chúng ta luôn luôn có cái tâm cẩn thận. Cẩn thận là gì? Cẩn thận là trong lúc đó chúng ta không có nghĩ khác, ở trong ta thấy được cái bước đi của chúng ta, thấy được cái con đường của chúng ta thấy cái gì trước mắt và chúng ta thấy cái hành động chúng ta sắp xảy ra. Đặt từng bước chân ở trên con đường khó khăn, hay là chúng ta lái xe cũng vậy. Khi cẩn thận đó là cái thấy nó rõ ràng ở trong cái tâm yên tĩnh, định tĩnh. Đó, chúng ta không nghĩ vậy cả, nhưng mà chúng ta rõ ràng cùng với hành động đó để theo dõi đi vượt qua cái con đường đó. Trong cái đó cái thời gian gọi là cẩn thận. Đó. Cho nên gốc rễ của sự vật, của cái tính dục nó ăn sâu trong cái tiềm thức con người. Đó. Trong cái tiến trình cố gắng dập tắt dục, con người đã làm bản thân mình vương víu vào, và chúng ta sẽ tự trở nên cái mắc bẫy. Mắc bẫy là sao? Chúng ta càng lúc chúng ta càng bị ám thị. Chúng ta nghĩ mình là một người xấu, một người không ra gì, một người tệ hại, một người phá giới, một người đã buông lung. Bởi vì không những cái nội dung đó, nó sẽ trở thành một cái viên nén, nó sẽ trở thành một cái sự cứng nhắc, nó sẽ trở thành một cái lì lợm mà khiến cho cái tâm thức của chúng ta nó sẽ trở thành một bà tám, nó chửi rủa liên tục. Và chúng ta tự nghĩ rằng chúng ta là một người có kiểm soát, một người biết, một người có tính toán, thì chúng ta bị mắc bẫy cả hai. Bởi vì từ cái sự kèm nén, từ cái sự quy định ở bên trong đó mà chúng ta không biết làm gì, và chúng ta bây giờ phải bắt đầu theo một cái luân lý trong ngôn ngữ, chúng ta làm sàm, chúng ta nguyền rủa nó và chúng ta cho nó là thế này thế kia. Đó. Nhưng mà nếu chúng ta kèm nén nó mà chúng ta có thể thấy được nó trong một cái phần nào đó từ bên ngoài hay là trong chính nó, thì điều đó nó lại giải quyết được một cách khác hơn. Đó. Cho nên những vấn đề mà chúng ta kèm nén một cái tâm thức hay là một sự vật, chưa chắc nó đã là tốt. Cho nên nó những con vật nó có giới hạn của chúng và thời kỳ của chúng, nhưng con người thì là không có giới hạn. Con người mang dục tính từng giờ trong cả năm, cả tháng, cả ngày, cả bất cứ cái gì, con người lúc nào cũng có nó. Nó lạ về. Cho nên chúng ta hãy hồi tâm mà hãy tự suy nghĩ coi, lúc nào nó cũng có đó. Cho nên cái lực của dục á là một cái lực không thỏa mãn, không thỏa mãn bất cứ một cái điều gì, và luôn luôn nó muốn thỏa mãn, nó ẩm ực. Ví dụ mình ngồi đây lâu, mình muốn đứng dậy, mình đứng mình muốn đi, và trong cơ thể của chúng ta cũng vậy. Chúng ta nóng quá thì chúng ta muốn đi tắm mát, mà chúng ta lạnh quá thì chúng ta muốn có một cái lò sưởi, chúng ta muốn mặc đồ dài đắp kín. Nhưng mà trước khi chúng ta hành động đó thì cái muốn đó, chúng ta phải thấy cái muốn đó. Cái muốn này nó không phải là muốn cái gì hết cả, mà nó là một cái sự vận hành, một cái luôn luôn nó bức não, bức xúc, luôn luôn con người là bất an. Nó từ cái thân thể và cũng từ cái sự không hiểu biết. Bởi vì thân thể là một cái tính chất, nó tạo ra cái cảm xúc, một cái xúc giác. Rồi cái tâm thì nó không có biết, nó không theo dõi. Đó, vì thế cho nên nếu chúng ta trong khoảnh khắc chúng ta nhìn lại thấy nó thì chúng ta có thể ổn hơn. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi lâu, tôi có thể mệt, tôi có thể đau, tôi có thể đau lưng hoặc là khó khăn gì đó. Điều đó chúng tôi đứng lên thì thực sự dễ dàng rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đương nói như thế này, không lẽ tôi đứng lên tôi uốn éo thân thể này kia, thì cái chuyện đó thấy nó gọi là mất lịch sự. Hoặc là nói ông thầy gì mà kỳ vậy. Đơn giản mà là đứng lên lại vạn vẹo lại tập thể dục thì coi nó không được đó. Cho nên tôi phải kiềm chế. Nhưng mà tôi kiềm chế đó mà tôi hiểu biết, tôi cùng nó, thì là tôi lại hòa. Tôi nói mày với tao cũng một thôi, không có gì, đừng làm khó dễ tao nữa, yên lặng. Và tôi trở lại trong chính nó, thì tôi chỉ biết có cảm giác thôi. Tôi biết chỉ đây là một xúc giác, nó không từ đâu đến và nó không là gì cả, nó cũng không của ai, cho nên tôi không có bực mình về nó, tôi không có mệt mỏi về nó. Có thể là tôi ngồi tôi dựa vào một chút hoặc tôi sửa mình một chút, bởi vì tôi không có phản đối nó đó. Cho nên tôi trừ được, trước hết là tôi trừ được cái người lãnh đạo lắm chuyện lắm mồm, nghe là phê bình phê phán đủ thứ cả. Và kế đó những người phía dưới nó là những cái người lính mà đứng im đó thì tự nhiên nó ổn định. Cho nên mình đưa cái sự hiểu biết vào trong cái giây phút hiện tại đó thì tự nhiên mình sẽ ăn đó. Chúng ta thấy ở đây tuy là cái ngôn ngữ nhưng mà nó cũng là những tất cả những bí quyết để cho chúng ta an tâm, để chúng ta tỉnh thức, để chúng ta thấy được. Cho nên nếu con người mang dục tính từng giờ, có thể nói là từng phút, từng giây nữa là khác, lúc nào chúng ta cũng bất an hết cả. Chúng ta bất an thân, chúng ta bất an tâm, rồi chúng ta bất an đủ thứ chuyện hết cả. Nó không thoải mái đâu. Đó. Vì thế cho nên nó luôn luôn muốn khác, nó luôn luôn muốn thay đổi. Cho nên hành thì sanh thức, mà thức thì nó duyên vào danh sắc. Nó tạo ra khái niệm và nó tạo ra một cái gì đó trong cái tướng trạng của nó, tức là sắc. Chúng ta muốn thấy một cái gì đó, ví dụ đứng trước một cái phòng triển lãm thì chúng ta muốn biết những cái hình ảnh đó, muốn thấy những hình ảnh đó. Nhưng mà ví dụ con mắt của mình thấy không rõ, hoặc là mình đeo một cái kiếng mà nó màu đậm quá thì tự nhiên chúng ta muốn lấy ra. Rồi chúng ta đi xem một cái gì đó thì chúng ta luôn luôn muốn xem cho rõ. Nghĩa là luôn luôn chúng ta thấy những cái sự phát sinh ra đó, phát sinh ra một cái gì đó. Ví dụ thay là biểu diễn thể thao hay là đi coi đá bóng thì chúng ta hết sức, chúng ta chăm chăm mà nhìn đó. Nếu mà không chăm chăm, mình không nhìn, không theo dõi, chúng ta rất khổ, rất khó chịu. Đó. Cho nên đó là cái khi mà cái dục nó được thỏa mãn. Còn khi mà nó không thỏa mãn, mình ngồi trước một cái trận bóng đá mà con mắt mình không thấy được, hoặc nó khó khăn gì đó, thì mình rất khổ. Đó. Chúng ta phải phát minh ra cái tính chất, cái lực của dục đầu tiên và cuối cùng nó cũng chỉ ở đó thôi. Nhưng bởi vì chúng ta không thấy. Bây giờ nó ở vào một trong phạm vi nào đó thì chúng ta khoanh vùng. Chúng ta nói cái này là xấu, cái kia là được, cái kia là tốt. Cũng như con người, người ta có thể nắm tay nhau và người ta có thể ôm nhau, người ta có thể hôn nhau ở trước mọi người thì không sao. Nhưng mà một mình hai người đó mà ôm nhau thì chúng ta nghĩ là nó là tội lỗi. Chứ người ta nghĩ là khó khăn. Là bởi vì thật sự trong cái con người đó, chứ không phải là hành động đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cái hành động đó từ cái con người đó, và con người đó từ cái tâm đó từ cái sự sinh khởi của cái lực, nghĩa là cần thiết đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả mọi cái đều bằng nhau. Dù người ta ôm ở trong bóng tối hay là người ta ôm ngoài ánh sáng cũng mấy nhiêu chuyện thôi. Trong đó nó chỉ nhích nhích một chút xíu để đồng quá là cái này là lẽ phải, cái kia là lẽ trái. Cho nên chúng ta muốn giải quyết cái dục, chúng ta phải bắt đầu thấy. Chúng ta phải không thấy là bất an. Chúng ta không thấy thì không thể nào chúng ta an ổn được. Cho nên chúng ta thấy từng giờ, từng phút, từng giây và từng cái khoảnh khắc rất nhỏ. Mà khi chúng ta thấy như thế đó, thật sự cái bí quyết nó là cái vô niệm. Cái vô niệm mà phát ra ánh sáng, nó cũng ở trong đó. Còn nếu chúng ta không thấy thì thật sự là rất bất an. Cho nên các Phật tử hay là các bạn mà nghe ở trong cái giây phút này, chúng ta tự coi thử điều đó có đúng hay không, điều đó thầy nói có chính xác hay không. Muốn chính xác hay không thì yên lặng mình nghe, mình coi thử bây giờ mình có đương thở hay không, bây giờ mình đang là như thế nào. Thật sự chúng ta đang thấy đó, chứ không phải là chúng ta không thấy. Nhưng mà chúng ta bị không có trở lại. Chúng ta theo cái nghe, hoặc là theo một cái âm thanh, hoặc theo một cái gì đó từ trong chúng ta phát ra, hoặc là một cái từ đó ngoài vào, và chúng ta bị dính mắc. Cho nên chúng ta sẽ không có cái thấy, và không, và chúng ta sẽ phải có cái niệm. Tất cả những điều đó là dục. Tất cả những điều đó, nếu mà chúng ta không thấy, nó sẽ trở thành cái tôi để mà cãi cọ. Bởi vì chúng ta không thấy mà người khác thấy, nó tại sao bạn như vậy? Tại sao là bạn có cái nhìn như thế, bạn có cái ngồi như thế, cái đứng như thế, và cái tính chất dao động như thế? Người khác nhìn thấy nhưng mà tự mình thì mình không thấy. Mà mình không thấy thực sự cũng không phải cái tội. Nhưng mà mình quy định theo một cái truyền thống nào đó thì nó lại sanh tội. Nghĩa là mình gắn ép. Cho nên mỗi thời nó đều có cái model khác nhau, đều có cái luật pháp khác nhau. Và mỗi đời một nhà nước, một vị tổng thống lên thì người ta có quyền hạn khác nhau. Cho nên chúng ta thấy rất lạ lùng. Con người mình thật sự là chính tự mình trói buộc mình thôi. Cho nên dục vọng không phải là cái xấu. Nhưng mà nếu chúng ta theo một cái bài bản nào, một cái quy trình nào, một cái quy ước nào đó thì nó sẽ là xấu. Nhưng mà chúng ta đúng cách thì nó không xấu. Nếu nói như vậy, người ta hỏi, nếu như vậy là con người không lẽ như là con thú sao? Muốn làm gì làm à? Thật sự đúng như vậy đó. Nhưng mà nếu là con người thì có cái biết, nó sáng sủa hơn. Vì khi biết cho nên tự nhiên nó sẽ ổn định, nó biết sắp xếp, nó biết làm gì. Đó. Chứ không phải là cái biết không, mà cái biết phải làm gì. Trong cái biết đó nó bung rộng ra. Cũng như một ngọn đèn mà nó cháy càng lớn thì cái ánh sáng nó càng xa. cái sức rọi nó càng rõ ràng ở nhiều phương hướng. Thì con người ở trong cái tánh biết, cái tánh thấy nó cũng vậy. Cho nên con vật thì có cái thời gian đặc biệt cho nó, trong thời kỳ hay là mùa vụ. Và sau đó con vật không nghĩ, nó không có nghĩ về nó nữa. Và nó chỉ phản ứng thôi. Nó chỉ phản ứng. Dù là mình nói nó quê mùa, nó dốc nát hay nó không biết gì, nhưng mà tất cả sự lực phản ứng của nó là như thế. Và chúng ta sẽ thấy nó, thấy những cái khoảnh khắc nó rất an ổn, nó rất bình tĩnh, nó không có gì, nó thảnh thơi. Nhưng mà con người thì không. Con người thì lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng có vấn đề. Trong tâm lúc nào cũng có vấn đề. Bởi vì nó không giải quyết được. Cho nên chúng ta muốn giải quyết về tính dục, chúng ta sẽ phải khởi đầu bằng cái khởi đầu. Chúng ta sẽ thấy bằng cái thấy ngay từ từ lúc nó phát sinh, từ cái nguyên nhân của nó. Chứ không thể nói là con người dục cái này mà không dục cái kia, thì chúng ta hạn chế nó. Cũng như cái trước một cái bàn tiệc, trước những cái món ăn nghĩa là thịnh soạn đầy dãy như thế đó, thì con người tự nhiên mình không biết là mình ăn cái gì, nhưng mà trong cái lòng của mình là mình muốn chọn cái này, chọn cái này. Thì cái chỗ mà mình chọn đó, nếu mình thấy được cái điều đó thì không thể là gọi là dục được. Không thể nói là tại sao mà anh ăn cái món này mãi mà anh không ăn món kia, tại sao mà bạn lại ăn nhiều như thế và bạn không ăn cái này ăn cái kia. Cái chuyện đó là từ cái sự phát xuất ra thôi, nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy cho nên nó trở thành tội lỗi. Nếu chúng ta thấy đó thì thực sự nó không có gì là tội lỗi, mà chúng ta lại tùy thuận nó mà uyển chuyển nó. Và chúng ta phải biết làm sao. Trong đó nó có cái gọi là hậu đắc trí đó. Tức là cái trí phía sau của cái tuệ của mình đó. Cho nên cái điều này là cái điều mà chúng ta có thể cần lúc chúng ta đào sâu vào trong cái tánh biết, đào sâu vào cái trong cái vô niệm. Tuy trong cái vô niệm, nhưng mà tất cả cái chính trong cái vô niệm mà cái biết nó sinh ra. Mà chính ở trong cái tính biết nó sáng suốt đó mà nó tự có thể làm dàn xếp được tất cả đời sống cuộc đời này. Và nếu khi mà nó trở về trong chính nó thì nó giải quyết một lượt tất cả cái vấn đề sanh tử. Nó giải phóng được tất cả mọi cái sự nguy khốn của cuộc đời hay là của cá nhân chúng ta. Đó. Thành mình thấy nếu mà có cái biết thì cái từ dục nó cũng không có thể sanh được. Nó không sanh cái từ, nhưng mà những cái năng lượng của nó thì nó có đó, lúc nào nó cũng có đó. Nó ở chỗ này thì chúng ta gọi là nó tội, nó ở chỗ kia thì chúng ta gọi là nó phước. Nhưng mà thật sự nó đều là dục hết cả. Vì thế cho nên trong sự kiềm chế chừng nào thì nó, tuy nó có phước nhưng mà nó sẽ không có trí. Nói như vậy chúng ta không phải là chúng ta biểu nó buông lung, nó phóng dật, không phải là nó luôn tuồng. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong cái sự thỏa mãn thì chúng ta sẽ thấy nó rất rõ ràng hơn. Cho nên trong kinh nói một vị chư thiên có thể thỏa mãn cho tất cả hàng triệu, nghĩa là vị thiên nữ, mà tất cả một vị thiên nữ nào cũng cảm thấy mình sống với thiên chủ, với đế thích. Đó. Vì đâu mà thiên chủ, chẳng hạn như thiên chủ Saka hoặc là vua của Atula Vivasati đó, thì họ đều có một cái sự ứng dụng rất là lạ lùng, mà họ không nghĩ là họ đa dục hay là họ thiếu dục. Nếu mà đứng về con mắt của một cái bậc giác ngộ nhìn thì thấy họ vui chơi, họ buông lung, họ hơi nghĩa là so sánh, như trong so sánh, chiều so sánh, thì họ nên tỉnh thức mà họ tu tập thêm nữa thì hay hơn. Nhưng mà đó là một cái đà phóng, một cái bệ phóng trước khi họ có nhiều cái đức thiện, họ nhiều có nhiều cái công đức khi mà ở thế giới này họ biết thập thiện, họ biết nghĩa là kềm chế tất cả thân khẩu ý của họ và họ biết đưa vào một con đường nó ổn định hơn, một con đường kềm chế hơn, một con đường nó từ bi hơn. Thì trong khi mà cái đó nó chín mùi á, ví dụ thập thiện của chúng ta chín mùi á, thì khiến chúng bỏ thân này thì chính cái tâm thiện đó, cái tâm thiện đó chứ không phải là tâm giác ngộ, nó nhẹ nhàng quá thì nó bay lên đó. Vì giống như một cái miếng giấy khô nó không thấm ướt nữa, nó có thể theo cái hơi gió mà nó lơ lửng, nó bay lên. Thì khi nó bay lên nó gặp một cái luồng gió lớn thì mặc tình cho nó đi tới đâu cũng được hết cả đó. Thì ví dụ chư thiên cũng vậy đó. Cho nên chư thiên á, thì tại sao họ thỏa mãn như vậy và đời sống của họ, tức là ăn mặc ở hay là tất cả mọi cái đời sống của họ đều không có một cái gì thiếu thốn sợ hãi, là bởi vì cái ức chế ở đây nó đưa vào một cái tâm nó rất cân bằng, nó rất yên ổn trong điều thiện, chứ không phải là yên ổn trong sự giác ngộ. Vì thế cho nên khi nó bỏ sắc thân này thì chính cái tâm thiện đó, cái tâm an lạc đó, cái tâm từ bi đó, cái tâm đó nó bùng lên đến một giới hạn nào nó cộng trú với giới hạn đó, và trong cái chó đó nó không có luật lệ nữa, nó không có luật lệ trần gian nữa, nó không bị áp đặt nữa, thì tự nhiên nó phóng, nghĩa là nó trở thành mênh mông. Nhưng mà thật sự cái dục nó bị tán mỏng ra, nó sự tán mỏng ra đó. Cho nên cái ví dụ một cái cung điện của chư thiên nó có thể nó bằng cả một cái tỉnh này, hay là có thể bằng một cái nước của mình không chừng nữa, nếu mà theo cái sự diễn tả của trong tất cả kinh bộ đại thừa. Và cái sự sống của họ cũng vậy, con người họ nó to lớn, và đồng thời cái tính chất cái lực của họ vừa nghĩ đến một nơi nào thì họ phóng hiện ra, rồi tất cả những cái dục họ cũng đều thỏa mãn. Ví dụ họ có vô số thiên nữ như thế đó, đó. Và họ không có ai bắt bẻ họ, không có ai nói là ông tội lỗi hay là ông sống như vậy này kia thế này thế kia, họ không trung thành với ai cả đó. Cho nên tất cả luật lệ của thế gian này nó không có trong chư thiên. Cho nên chúng ta, tại sao chúng ta thấy cái điều đó? Bởi vì trước kia cái mà càng ức chế thì nó bung lên càng mạnh, càng rộng rãi ra, chứ nó không phải là giải quyết. Nhưng mà khi hết cái đà rồi nó sẽ là rơi xuống đó. Cho nên mới cần cái sự hiểu biết, mới cần cái thiền định. Thật sự hiểu biết là cái cốt lõi của thiền định, bởi vì nó đối diện với tất cả các pháp mà nó được cởi mở, nó được thoáng mát ra. Cho nên nói rằng con vật nó không có nghĩ như con người, vì thế cho nên nó cứ nghĩ, tức là cái nghiệp con người là cái nghiệp ức chế, cái nghiệp nó muốn tiến hóa theo cái cấp độ cũng như nấc thang này đó, nó leo từng bậc. Nhưng mà mỗi bậc đó thì cái chân nó phải bám vào cái nấc thang đó để cho nó không té ngã xuống đó. Vì thế cho nên nó không phải là một vật biết bay, mà nó là một vật leo thang. Còn con thú thì nó không có leo thang, nó cũng không biết bay, nhưng mà nó chạy nhảy một cách tự nhiên, nó vô tư, cái đời sống của nó không có luật lệ nào ấy cả. Cho nên nó trở thành hung mạnh, nó sống và nó chết. Thật sự nó là như thế đó. Cho nên ở trong con người bên ngoài thì con người, nhưng mà bên trong thì con thú. Cho nên nó cổ nhân hình tợ thú, tâm hữu đại thánh đức. Cái người cổ hay là cái tâm, cái hình thù nó cũng giống như thú, nó xấu xí, nó nghèo khổ, hoặc là nó có những cái gì đó nó không biết sửa soạn, nó không biết bề ngoài, nó chỉ sống thực thôi. Cho nên nó cổ nhân hình tợ thú mà tâm hữu đại thánh đức. Còn kim nhân dĩ tự nhân, thú tâm an khả trắc. Con người thì nó rất là người. Nói con người đây tức là con người nghĩa là đẹp đẽ, nghĩa là mặc áo vest, trong có gi lê và có cà ravat, rồi đi nghĩa là tất cả mọi cái nó đẹp đẽ, sáng sủa, và nói năng nghĩa là có thứ tự, nghĩa là có ai vệ như thế. Kim nhân dĩ tự nhân, Nghĩa là y như con người là con người rất rõ ràng, nhưng mà thú tâm ăn khả trắc, cái con thú bên trong không thể lường được. Nó rất ngọt với mình, nhưng mà chốc lát có thể đâm mình, có thể đâm sau lưng mình. Cái chuyện đó là có thể xảy ra khắp trên thế giới này, không từ ai cả. Từ một cái người bình thường cho đến một cái người rất cao cấp, họ đều có thể làm vậy được hết cả. Họ có điều có thể giết nhau mà họ không cần báo trước. Chúng ta coi thử có điều đó không? Có điều đó xảy ra không? Người ta có thể giết nhau mà không cần báo trước, không cần quân tử gì cả. Con thú nó cũng vậy, nhưng mà con thú nó không có nhân danh gì hết cả. Vì thế cho nên nó sống hết cái kiếp thú rồi thì nó cũng sẽ trở thành cái con người. Hết cái mà nó ức chế rồi thì nó cũng trở thành bình thường. Còn một con người ức chế rồi thì hướng cái phước lên cao, rồi nó cũng trở lại cái bình thường. Cho nên một chư thiên rồi có thể trở xuống làm người, mà một con người rồi có thể làm một con thú. Tất cả nó đều là ở trong một cái lực co giãn của một cái lượng ước muốn, mà cái lượng ước muốn đó nó giữa tâm và vật. Cái con người của chúng ta đây là một cái thời gian rất là quý báu, bởi vì mỗi thời gian chúng ta đều có thể thấy được cái chân lý đó. Nhưng mà con vật thật sự nó rất khó thấy, chư thiên cũng rất khó thấy điều đó. Bởi vì chư thiên nó cái tính chất, cái niềm vui, cái hỷ lạc nó liên tục quá, cho nên khó thấy. Con vật thì tính chất cái ồn ào nó quá, nó mạnh bạo quá, nó phản ứng mau quá, nó cũng không thấy được. Và kể cả những loài mà như trong kinh nói như địa ngục hay là ngạ quỷ thì nó cũng không thể thấy được, nó quá đau khổ. Cho nên cái gì quá đáng thì nó không có tỉnh táo được, nó không thấy được đó. Cho nên chỉ có con người mới có cái thấy được chân chính. Nhưng mà nếu mình khước từ cái thấy đó thì thực sự mình bỏ hết tất cả những cái quý giá của mình rồi, mình bỏ hết tất cả những cái may mắn của mình. Cái thời gian của mình là cái thời gian rất là quý báu, cái thời gian để nhìn ngắm. Không phải nói lát nữa đây tôi mới nhìn nó, mà bây giờ tôi cũng nhìn nó. Ví dụ như bây giờ thầy nói đây, thầy cũng đang nhìn thầy. Ví dụ cái nhìn là gì? Tức là cái nói, nhưng mà trong lòng của mình nó không có gì hết cả. Nó vẫn yên tĩnh và nó vẫn thấy. Nó thấy từ ở dưới ngón chân cho đến cái tay đụng cái kiến này, rồi có thấy con mắt nó nhái, rồi nó thấy nó dòm lại tất cả mọi người, và nó thấy nó đang nói nữa. Nó cũng không biết ai nói nữa, nhưng mà nó nói tôi đâu có nói, tôi đâu có thấy, tôi đâu có biết. Nhưng mà nó thấy cái đó, nó thấy tôi nói, tôi không nói, tôi nói gì nó thấy hết đó. Cho nên chúng ta phải thấy cái đó. Chúng ta thấy cái đó bằng cái gì? Bằng chúng ta không có suy nghĩ thêm, chúng ta không có đặt cái đúng sai phải quấy. Và chúng ta vì thế cho nên lúc nào chúng ta cũng có cái thời gian quý báu nhất, cái thời gian có thể nói là thời vàng, cái thời gian vàng đó, hay là thời gian kim cương đó. Bởi vì thời gian này không bao giờ nó mất. Cái thời gian này nó là cái thời phi thời gian, tức là chúng ta đã ra ngoài thời gian rồi. Cho nên khi tôi nói này, nó thật sự tôi không có thời gian đâu. Tôi không có thời gian không có nghĩa là tôi sắp phải làm việc gì. Nhưng mà nếu tôi nghĩ về những người xung quanh đang nghe tôi này kia, thì tự nhiên tôi lại sanh ra cái niệm phàm tục. Tôi lại sanh ra tôi phải có thời gian, tôi phải hạn chế cái câu nói của tôi phải hạn chế cái thời gian nói, hạn chế cái đề tài này. Tôi phải nói vừa thôi, tôi phải nói ít thôi. Vì tôi nói như vậy là tôi nghĩ về những người xung quanh, còn riêng tôi thì tôi nói lại nói thôi. Tôi không biết tôi nói cái gì nữa, tôi không có tính trước việc đó. Nhưng mà thật sự tôi nói nó rất chính xác, bởi vì tôi nói về cái không thời gian. Bởi vì từ cái không thời gian mà tôi nói ra cái thời gian. Thời gian là gì? Thời gian là vấn đề. Vấn đề là những cái sự, nó thật sự nếu không biết, nó là cái vô minh, nó là cái ngu xuẩn, và nó là khổ đau. Cho nên thời gian thật sự nó là nỗi đau của đời sống. Nếu chúng ta không có thời gian, vượt qua thời gian chúng ta sẽ không đau, và chúng ta sẽ không già, chắc chắn như vậy đó. Chúng ta sẽ có sức mạnh. Cho nên cái điều đó, bởi vì mỗi câu tôi nói đó thì nó cũng có một cái quán tính quen thuộc. Tôi vừa nói sức mạnh, hay là tôi nói không có thời gian thì tôi phải dòm thấy cái chỗ đó nó ở đâu và nó là cái gì, chứ không phải bởi vì cái nghĩ á, thì chúng ta không thể có cái thấy được. Cái nghĩ là nó mang một cái dáng dấp của một cái hình ảnh quá khứ, nó là một sự nhớ lại, nó rất là cũ kỹ, cho nên suy càng suy nghĩ thì nó thực sự nó càng cũ kỹ, nó càng truyền thống. Chúng ta muốn làm sao cho chúng ta nói cho đúng, chúng ta nói cho phải, chúng ta nói không sai lầm, chúng ta phải uống lữ 7 lần thì nó mới đúng. Thực sự bây giờ uống lữ đến 700 lần cũng nói trật như thường, cho đến 7.000 lần thì chúng ta không thể nói đúng. Mà nếu nói đúng là nói đúng với cái gì đó, nó không phải đúng trong cái phi thời, nó đúng trong cái thời gian mà khẳng định của nó phải nói, phải chính xác, phải đúng. Tức là nó đã quy định rồi, nó đã quy định rồi thì chúng ta làm sao chúng ta thông thái được, chúng ta thông minh được. Cho nên tất cả điều đó chúng ta phải sống với chính thực tế của con người của mình. Đó. Trong cái khoảnh khắc mà chúng ta sống thực tế như thế này thì chúng ta thấy thực sự nó rất bình an, nó rất an ổn. Và nó thật sự chứ, mỗi lần mà tôi nói như thế này thì có thể nói là thật sự tôi đang thiền và tôi đang tu. Mà có thể nếu mà nói theo một cái giọng điệu mà ích kỷ một chút là chính tôi nói cho tôi nghe thôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nói và tôi nghe nó là một. Và trong đó cái nói của nó không có cái tôi. Nó không so sánh, nó không có tương tác với bất cứ cái gì. Mặc dù nó mượn danh những người nghe để nó nói. Nó mượn danh những cái người học hỏi, các Phật tử hay là các bạn nghĩa là thân thuộc nghe tôi. Nhưng mà thật sự khi mà tôi nói như vậy giống như tôi lạ lùng lắm. Ví dụ như nếu tôi không có một cái biết phóng ra một chút xíu nào đó để nghĩ tới người khác thì có lẽ tôi ngồi về tôi nói hoài. Đó. Cho nên một lúc nào hãy đặt một cái máy và tôi thử thì tôi có thể nói được bao lâu. Bữa nào hãy đặt một cái máy quay và để một mình tôi thôi. Rồi tôi sẽ nói được bao lâu. Nếu mà muốn nói thì thật sự không bao giờ nó có cái dứt được ấy cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có gì để nói. Nhưng mà chính không có gì để nói mà có thể nói ra được tất cả. Đó là cái mà chúng ta không có thời gian. Cho nên chúng ta sẽ không bị cái nhớ lại. Chúng ta không bị cái sự ghi nhận. Cho nên khi mà nói như thế này, chúng ta lặp lại được cái tính biết của chúng ta. Và chúng ta quy hồi được cái biết, chứ không phải là biết cái gì. Cho nên chúng ta sẽ mất thời gian. Mất thời gian chính là gì? Chính là vô niệm. Bởi vì vô niệm nó không có thời gian. Cho nên gọi là một niệm muôn năm. Ở trong thiền học người ta gọi là một niệm muôn năm. Một niệm muôn năm tức là ở trong một cái đang thời này thì mình gọi là cái niệm, chứ thực sự nó không có niệm. Một niệm là thường thường là một cái nghĩ, một cái tưởng, một cái nhớ, một cái gì đó mà nó có trong tâm thì nó mới gọi là niệm. Cho nên bình thường nó không thể gọi là niệm được. Bình thường con người là vô niệm đó, con người là giải thoát. Còn cái tánh biết đó là cái mặt sáng của cái vô niệm. Cái tánh biết là chính là cái không niệm mà nó phóng ánh sáng ra, chứ không có gì khác ấy cả. Cho nên cái tâm nó là tuệ, nó sanh ra trí tuệ. Cho nên chúng ta có thể giải thoát được ở trong cái vô niệm xứ. Cho nên tôi mới nói rằng cái vấn đề vô niệm xứ đó rất là quan trọng. Nếu chúng ta hiểu nó thì chúng ta có thể giác ngộ vô điều kiện. Chúng ta không cần nghĩa là ai dạy hết cả. Bởi vì chúng ta đã có sẵn rồi. Nhưng mà mình không biết cách nào mà nhận ra hết cả. Bởi vì luôn luôn chúng ta muốn tìm phương pháp. Chúng ta muốn có một quy tắc. Chúng ta muốn có một pháp môn để tu tập. Thì như vậy làm sao mà chúng ta thấy cái của ta được? Luôn luôn mình thấy mình nghèo. Luôn luôn mình thấy mình khổ. Luôn luôn mình thấy tất cả những sự tiêu cực. Mình luôn luôn là một con người nghèo đói xin xỏ, chưa bao giờ mình giàu được một lần, chưa bao giờ mình biết đủ, nghĩa luôn luôn mình có cái thiếu. Và từ cái thiếu đó nó đưa đến cái thiếu hạ lưu nhất là vật chất. Luôn luôn sợ đói, luôn luôn nghĩa là thiếu tiền, luôn luôn là thiếu vật chất, luôn luôn là muốn tích lũy, luôn luôn là nghĩa là luôn luôn và luôn luôn. Chứ luôn luôn đó là gì? Là dục. Cái luôn luôn đó không thể dừng được. Mà cái dục lớn là một cái tổng thể, còn cái dục nhỏ là bây giờ thầy muốn đứng dậy, thầy muốn đi, thầy muốn, nó không phải là dục. Nhưng mà hãy ức chế dừng lại thì nó gọi là dục. Thật sự nó không phải là dục. Cho nên chúng ta thấy thực sự giống như ma quái, giống như là ảo thuật vậy, nó không là gì cả. Cho nên con thú nó đâu có nghĩ là dục đâu. Nó đâu có luân lý, nó đâu có cãi cọ gì đâu, nó phản ứng thôi. Mà nó cùng với phản ứng đó, nhưng mà bởi vì nó là một con vật, nó không có cái trí mà hồi tưởng thấy được cái điều của nó. Nếu mà nó thấy lại tức khắc nó, thì có thể nó đắc đạo nhanh hơn con người. Bởi vì cái lực của nó là lực thật, nó phóng ra, nó hung dữ và nó mang giả, nhưng mà cái thật của nó là một cái đường đi mà nó không bị có một cái cản trở của tâm, của luận lý. Nó không biết tâm là gì hết cả, nó không biết thức là gì hết cả, nó không có văn học văn hóa gì hết cả, nhưng mà nó sống thật. Cái sự sống là chính là nó. Cho nên cái sự sống cách này thì gọi là con sói, sự sống cách này thì gọi là con sấu, sự sống như thế thì gọi là con sư tử, hay là con cọp, hay là con đại bàng. Là chúng ta chỉ vào cái sự sống, chỉ vào lực sống và chỉ vào một cái hình thức nào đó, một cái cách bay, cái cách chạy, hay là một cái hình hài nào đó, chúng ta xác định là cái đó. Nhưng mà thật sự bên trong nó rất là chân thật, là hùng mạnh. Cho nên lúc nào chúng ta cũng thích thiên nhiên quan giả. Con người nói như vậy chứ con người thích nhìn con thú hơn là nhìn con người. Nó thật sự mình nhìn con người một hồi là mình chán ngay. Còn mình nhìn con thú nó không có chán. Cho nên thấy không, chúng ta thấy rất lạ không? Cho nên mỗi ngày tôi đều giải trí bằng thiên nhiên quan giả. Khi trước khi tôi ngủ tôi cũng coi thiên nhiên quan giả một chút xíu. Nếu tôi không coi về võ thuật, tôi không coi về những trận đánh nhau. Bởi vì tôi thích sự thật lắm. Tôi thích giữa hai người mà đấu nhau, trong lúc đó họ cũng rất thật như con thú vậy đó. Họ không có giả bộ được. Còn con thú khi mà nó kiếm ăn, nó đánh nhau, hay là lúc mà xong cái đó rồi thì mình thấy nó trở lại rất là vô tư. Nó không biết cái gì ấy cả. Nó không cần cái biết. Vì thế cho nên nó là chính nó. Cho nên chúng ta gọi là thiên nhiên. Thiên giả lý tánh chỉ đương nhiên. Nó là tự nhiên như vậy thôi. Chứ nó không thêm không bớt. Cái lý tánh nó như vậy cho nên nó hiện thể ra như vậy. Nó là thiên nhiên. Cho nên tôi sống suốt đời trong thiên nhiên. Mà tôi không có. Cho nên từ trước năm 60 tôi đã sống với thiên nhiên. Cho nên cho đến năm nghĩa là 75 thì tôi tiếp tục tôi sống trong thiên nhiên ở cao nguyên, cho đến năm 85 thì tôi về đây, tôi tiếp tục sống. Bây giờ thì cũng toàn là rừng núi thiên nhiên, đồi đá gò cao vậy, bởi vì tôi thấy nó sung sướng. Cho nên thật sự tôi chả có tu cái gì hết cả, mà tôi sống nhìn trong thiên nhiên, tự nhiên nó rơi rụng. Tôi thấy những cái giả tạo nó chán, mà nó mau nhàm chán lắm. Cũng như nhìn trong con thú. Cho nên con người rất thích nhìn con thú, thích nhìn thiên nhiên quan giả, thích đi giả ngoại. Sống trong nhà là bởi vì cái dục mình nó không thỏa mãn, rồi mình phải sống như vậy đó. Cho nên ra ngoài thiên nhiên quan giả thì mình sẽ thỏa mãn ngay. Đó là cái điều mà thật sự đó. Cho nên hôm nay nói lên cái bài này, thật sự tôi nói về chính tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong quá trình lúc nãy giờ thầy chia sẻ về cái thiên nhiên hoang dã đó, thì trong tâm con nó có một cái ý nghĩ như thế này, con trình với thầy để mong rằng thầy dạy cho con à. Thì tức là giống như cái con thú đó, thưa thầy, nó không có ý nghĩ, nhưng mà cái bản năng, tức là cái sự phát sinh nó như thế nào thì nó sống thật đúng với cái sự phát sinh của nó. Nhưng sau đó rồi thì nó không có nghĩ tội hay phước, nó trở về lại cái sự vô tư. của nó, nhưng mà nó khác với mình là nó không có cái biết, cho nên nó sống một cuộc đời gọi là bản năng. Còn con người mà nó khi mà mình phát sinh lên thì mình có một cái sự suy nghĩ phân tích, tức là cái này tội, cái này phước, mình không làm. Mà nếu mình không làm thì mình cảm thấy là mình không thỏa mãn, còn nếu mình làm thì cái tội kia nó dằn vặt mình. Và cuối cùng cái trạng thái nhị nguyên này nó làm cho con người không được thoải mái, và nó kéo dài khiến cho con người mình á, cái tham sân vẫn còn nằm nguyên trong tâm mình, nó không có có ra được. Nhưng nếu như hôm nay đây, con nghĩ nếu như mình có thể mình kết hợp của con thú, tức là cái gì đó phát sinh trong con người của mình, mà nếu như mình làm theo nó nhưng mà có mặt của cái biết á, thì mình sẽ không thấy, thứ nhất mình được thỏa mãn, thứ hai nữa mình sẽ không không bị kết dính, đúng không thưa thầy? Vâng, con hiểu. Ví dụ như mình hãy trở lại cái thời cái thời quan giả, cái thời xưa, trước cái thời nghĩa là đồ đồng, cái thời đồ đá trở lại, thì con người nó giống giống như là thiên nhiên. Còn con thú, chính là con thú nó có cái biết, chứ không phải là không có cái biết. Con thú nó biết nhiều, nhưng mà nó không có cái trí. Cái trí là cái sự phân tích, cái sự đối chọi, nghĩa là coi như là cân nhắc, đo lường, so sánh, nghĩa là đúng sai phải quấy, hay là còn cái biết nó có biết, ví dụ như nó một con sói hay là một con sư tử mà nó muốn bắt một con mồi, nó có cái biết, nó nhìn và nó coi đúng lúc thì nó mới phóng lên nó chụp con mồi. Và con đại bàng cũng vậy nữa, khi mà nó lượn trên không gian, nó biết lúc nào nó chính xác, nó phóng xuống để nó chụp cái con, nó gắp cái con chồn hay là con thỏ phía dưới, nó biết, nó biết, nhưng mà nó không nói cái biết, nó không có cái trí tính, nghĩa là nó không có cái trí tính, nó không có cái tưởng tri, nhưng mà nó có cái thức tri ở trong cái nguyên lý của nó, tức là cái biết của nó. Nó biết lúc nào nó làm cái gì. Vì thế cho nên, nhưng mà khi mình nói ra nó thành ra trí mất rồi, thành ra trí thức mất rồi. Mà trí thức là một cái tính chất sai, mình đo lường, mình tính toán. Nhưng mà thời gian là mỗi lúc mỗi khắc, sự vật mỗi lúc một xê dịch, không phải như mình nghĩ được. Mình luôn luôn mình đem cái ngày hôm qua để mình đọ với hôm nay, rồi mà ngày hôm nay mình tính với ngày mai, luôn luôn nó sai. Nó sai gần như là nó tất cả đều sai, nhưng mà luôn luôn mình vá víu lại nó một cái gì đó. Vì thế cho nên mình không thể thấy được cái phi thời gian hay là cái thời gian thật, mà luôn luôn mình kẹt trong thời gian, thành cái thời gian đó gọi là khổ đau, gọi là nỗi đau của thời gian. Đó, cho nên con người bị già chết là bắt đầu từ cái không biết đó. Chỉ thế thôi. Vậy mô Phật, con cho con hỏi sâu hơn một chút nữa thưa thầy. Giống như là các niệm của mình đấy thưa thầy, nó sanh nó diệt, thì thật sự ra các niệm nó không có hề có sự nối kết với nhau, nó chỉ là sự tương tục thôi. Nhưng mà do nó nhanh quá cho nên mình nối kết thành một cái câu chuyện, thành một cái ý nghĩ, và mình từ cái quá khứ mình đang sang thành cái hiện tại và tương lai. Nhưng nếu hôm nay mà mình nhìn thấy rõ các niệm thì các niệm nó không có liên, nó không có gọi là mắc nối cái kết nối với nhau, đúng không thưa thầy? Niệm nó chỉ là niệm thôi, đúng không thưa thầy? Bởi vì vậy nè, cái niệm là nó kết thúc từ cái hữu ảnh, hữu hạn. Ngay từ bây giờ mình muốn nhớ lại một điều gì, mình muốn nói lại một điều gì, và mình thấy một điều gì, và một điều gì đó nó đang trôi qua và nó trở thành một cái ý thức cho mình, thành mình mới phát minh ra, mình mới phát huy ra. Còn tất cả cái dòng sống, cái tưởng tri của mình, cái tưởng mà thật sự trong nguyên lý nó tự trôi chảy, nhưng mà nó qua một cái chút biết, một chút ý thức về cái đó, và cái đó nó là lấy cái đó để nó phát huy ra, nó nở hoa ra. Chứ tất cả nó đều ở trong dòng, nhưng mà ví dụ như bây giờ dòng nước đang chảy mà mình đập mạnh trên dòng nước thì mình thấy nước đó tung tóe lên, thì mình thấy sự thật. Rồi hoặc là mình đưa cái tay hay một cái gì mình ngang nó thì mình thấy cái sức mạnh của nó, còn bình thường nó không là gì hết cả. Cho nên tất cả, nhưng mà nếu mình thấy nó thì thật sự mình không phải là diệt trừ nó, và tự nó sẽ trở thành một sự bình an. Nếu mình thấy được cái trôi chảy đó của chính nó thì thật sự là mình trở thành vô niệm, chứ không phải là mình không có niệm đó. Nhưng mà cái niệm đó nó không có quậy phá mình nữa, nó không có trở thành xung đột lẫn nhau, cho nên nó không có phiền não. Cái phiền não là sự xung đột, sự tương tác lẫn nhau, và nó bất hòa lẫn nhau, và chính tự trong nó mâu thuẫn và nó sanh ra những cái gì đó. mà mình không thấy, cho nên cái từ phiền giả, phiền thấu, não giả, não loạn. Cái phiền là nó thấu chạy ra chính nó loạn lạc trong chính nó, chứ không ai làm cho nó ấy cả. Đó. Cho nên nếu mình người mà thấy tánh rồi thì thấy được tất cả những cái dòng chảy đó, và đồng thời thực sự ra mình thấy nó rất lạ là con người nó thật sự nó đã giải thoát, nó đã bình an. Chứ không phải là tu hành gì hết cả. Mà chỉ có thấy thì giải thoát thôi. Đó. Thưa Thầy, giống như Thầy hay thường ví dụ ngón tay cho chúng con xem đó, thì cái thấy đi trước, cái phổ nhạc tức là cái ngón tay đi sau. Thì nếu chúng con mà ngộ ra được chủ ngón tay của Thầy, chúng con áp dụng trong đời sống của mình, từ ý niệm bên trong hay là từ hoàn cảnh bên ngoài, chúng con chỉ thấy một cái thấy chân thật, chúng con không mặc định cho nó, tức là chúng con không phổ nhạc vào những cái đó, thì chúng con sẽ không có sự đối lập, và chúng con sẽ không bị gọi là nhiễm sắc thể của nó mà khiến chúng con là tham đắm vào nó, đúng không thưa Thầy? Đúng, đúng, đúng. Đây là một ngón tay nè. Cái này cũng là một ngón tay, cái nào cũng là ngón tay cả. Đó là bởi vì sao? Bởi vì cái này nó là cái này, mà còn cái thấy của mình đó, cái thấy của mình nó mới sinh ra. Cái thấy mà không ở trong cái thấy thì cái thấy nó bị cái tướng nhiếp vô, thành nó gọi là thấy cái gì. Còn cái thấy nó không là cái gì hết cả, cho nên do như vậy nhưng mà nó tỉnh thức thì nó biết cái này đang là. Còn nếu không tỉnh thức á thì cái này nó sanh ra danh và tướng. Đó. Vì thế cho nên nếu không tỉnh thức, không giác ngộ thì cái này nó là cái sắc. Và nhiều khi không thấy thì gọi là cái vô sắc, và gọi sắc mình nói lộn xộn. Cho nên cái sắc và cái vô sắc thực sự nó không có ở trong cái thực sự của cái thấy biết. Cái chân thật nó, bởi vì sự thấy biết nó là cái vô hình, vô tư. Còn cái nói và âm thanh thì nó cũng như cái này, âm thanh và sắc tướng nó đều là tướng trạng. Cho nên mình dù mình nói nó sắc hay nó vô sắc thì cũng đồng thời là mình không thấy. Cho nên sắc tức không, không tức sắc. Cái quan trọng là cái chữ tức này, tức là cùng một. Cùng một mà phi một. Phi nghĩa là phi nhị, phi nhất. Nó không phải hai mà cũng không phải nhất. Cho nên nó vượt quá, tức là nó ở trong cái vô niệm mà nhìn mà thấy. Thì cái đó là có thể nói sắc, nói vô sắc. Và tự nhiên người đó có thể bắt đầu phát huy ra cái biện tài, cái tính chất, nghĩa là mình có thể phán định được tất cả. Bởi vì nó không có chuyện gì để nói cả, thì khi mình nói cái gì cũng được. Bây giờ thầy muốn nói cái này là cái ngón tay, ngón chân, cái đầu của thầy, cái gì cũng được hết cả. À, rồi thầy biện luận, ví dụ nói cái đầu thì nó làm trước suy nghĩ, thì nó ở đó, nó sáng đó, nó nghĩ đó, nó vô minh đó, này kia. Thầy nói đủ thứ chuyện, nhưng mà thật sự nó là từ cái chuyện không có gì hết cả. Dạ mô Phật, con hay thường thấy thầy nói như thế này nè. Thầy nói là cái gì mà đến với thầy, dù bất cứ gì thầy nhìn cái gì thầy đều có thể nói thành ông Phật được. Thì có phải thầy muốn dạy chúng con là quay về cái tánh thấy, nghe biết chân thật của mình, thì thấy tất cả đều là Phật, tức là Phật tánh của mình không thưa thầy ạ? Thì phải rồi. Bởi vì khi tâm sanh ấy tức Phật sanh, bằng Phật diệt ấy lúc tâm diệt. Nghĩa là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã nói như vậy. Cho nên khi mà cái này tại sao nó không phải Phật? Nếu không phải Phật là cái gì đây? Con hiểu là không phải Phật thì cái gì đây? Cho nên do như vậy cái gì là không phải Phật? Cho nên khi tâm sanh ấy tức Phật sanh. Còn bằng mà tâm diệt ấy là Phật diệt. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm bao giờ hết. Đó, cho nên do như vậy cái vấn đề sanh diệt đó chúng ta không ngộ ra. Nếu ngộ ra thì thật sự chúng ta không mất công mà suốt cả đời cả kiếp mà đi tìm kiếm cái gì nữa ấy cả. Đó. Giống như chúng con thường được dạy là mình tới chùa mình thấy Phật, tượng Phật thì mình phải cung kính cúi lại xá chào. Còn khi mà chúng con tiếp xúc trong đời sống hàng ngày thấy một người thua kém hơn mình, chúng con coi thường có một cái thái độ gọi là mình hơn người ta, cho nên lời nói của mình nó hơi trịch thượng, hoặc là một cái thái độ của mình hơi nghênh ngang, thì do cái thấy của chúng con nó không chân thật, nó không đồng nhất như nhau, nên chúng con có một cái sự phân biệt nó quá rõ ràng như vậy, khiến con gọi là đây là tội, tức là cung kính Phật là phước, còn mình đối với cái người thua mình thì mình thấy nó bình thường, thì ngay chỗ đó sanh ra phiền não cho chúng con. Cho nên qua cái lời thầy dạy á, cũng như qua hôm nay thầy nói là không thấy là bất an, thì con hiểu ra là mình phải quay trở về thấy cái thấy của mình, tức là thấy những gì đang sanh diệt trong con người của mình, để tìm lại cái sự an lạc thật sự có trong con người của mình, chứ không phải là hướng ra ngoài tìm cái gì đó để mà an tâm. Dạ, con hiểu và đúng không thưa thầy? Đúng, con nói đó là đúng rồi đó. Cho nên do như vậy đó, ví dụ như có một người nào mà nó đồng cảm như thầy đó, thì thầy có thể Nó thật sự nếu có tượng Phật để đâu đó, thầy có thể tới, thầy ngồi gần đó được. Nếu không nói là thầy ngồi ngang với ông Phật được. Mà thầy không có sự sợ hãi, bởi vì cái người gần bên này họ hiểu, họ hiểu mình biết mình đang làm gì. Rồi có cũng có một người gần bên đó, rồi gặp một cái bà già ăn xin nghèo khổ tật nguyền dơ dãi, thầy có thể bái lại bà được. Và thầy nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thầy cứ. Mà thầy thực sự là thầy thấy Bồ Tát thật. Bồ Tát Phật không phải là cái hình hài dễ cả, nhưng mà thầy thấy vị đó là Bồ Tát thật đó. Dạ, cho nên Phật. Cái điều đó, nhưng mà nếu bây giờ thầy làm vậy thì họ thể dí thầy chạy thôi. À, dạ một Phật thưa thầy, cái ngày trước thầy nói điều này con không có hiểu. Lúc mà thầy giảng ở chùa Giác Ngộ, thầy thường nói là thầy có thể lạy tất cả những Phật tử ở đây như một vị Phật thật. Và đối với thầy, thầy thấy các vị còn sinh động hơn là cái ông Phật ở trên bàn thờ nữa. Ngày trước con không hiểu, nhưng bây giờ được hầu thầy, được ở gần thầy, được nghe những lời thầy dạy dỗ mỗi ngày, thì bây giờ con đã thẩm thấu vào cái chỗ mà thầy đang nói. Đúng rồi, thầy dạ. Cảm ơn. Dạ mô Phật, con cảm ơn thầy. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.